quân Mạc Tà đều thấy rất rành mạch toàn bộ diễn biến này, từng điểm nhỏ trong toàn bộ quá trình. Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn thực sự cảm giác như là chính mình nhìn thấy vậy. Không gian chính là chân chính bị nghiền nát. Hang động trong nháy mắt biến thành một cái hắc động cắn nuốt hết thảy, hoàn toàn bị ngăn cách, có lẽ phá hủy không gian, căn bản không tồn tại ở thế giới này, mà là bị di chuyển sang không gian ở thế giới khác, như vậy thì có vẻ hợp lý hơn. Thế nhưng trong trạng thái hư vô của âm dương độn, quân Mạc Tà lại vẫn bình yên vô sự. Phá toái hư không quả thực có thể hủy diệt hết thảy thuộc về hư vô, nhưng duy nhất cũng chỉ có hư vô mà thôi. Quân Mạc Tà thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là phá toái hư không cảnh giới trong truyền thuyết sao? Nếu quả thực ngay cả không gian cũng có thể hủy diệt, vậy thì chẳng có cái gì không thể hủy diệt nữa. Cửu U Thập Tứ Thiếu không hổ là nhân vật truyền kỳ, làm cho cuộc sống hàng ngày của Tam Đại Thánh Địa và Phi Miễu Phiến Phủ khó mà bình an. Lực lượng kinh thiên động địa khủng bố như thế mà hắn sử dụng lại không tốn chút hơi sức nào. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhẹ nhàng thở phào, nhưng lại có chút hối hận. Đối với xúc động nhất thời vừa rồi của mình, hắn cảm thấy có chút không đáng giá. Hao tốn công lực đại thương nguyên khí, còn nữa từ lúc hắn bị phong ấn đến nay, trước sau cũng đã mấy trăm năm, không ai cùng hắn nói chuyện. Trước mắt khó khăn lắm mới có một người, nhưng lại bà hoa chọc giận hắn, sau đó bị hắn nghiền nát. Phá hủy không gian, cho dù ở trạng thái linh hồn cũng không thể chạy thoát. Người này có kỹ xảo ẩn thân cao tới đâu, nhưng cuối cùng vẫn là người bằng xương bằng thịt, làm sao có thể vượt qua được việc giết chóc lần này. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài, cảm giác được lực lượng của mình vừa rồi, theo một kích kia, hao tổn không sai biệt lắm, khoảng 1/3. Hắn không khỏi một trận buồn chán thì thào nổi giận mắng. Thật là cái đồ hỗn chứng không biết trời cao đất dày. Ngươi cho là sử dụng phá toái hư không này dễ lắm sao? Làm hại bổn công tử tốn thất không ít nguyên khí. Vì một tên hỗn chứng điếc không sợ súng như ngươi, làm bổn công tử phải bị vây thêm một đoạn thời gian. Đúng là chết chưa hết tội mà. Vừa dứt lời thì đột nhiên bên trong một mảnh tĩnh lặng, một âm thanh tò mò hỏi han. Đây là cái gọi phá toái hư không sao? Uy lực thực sự rất lớn, thiếu chút nữa thì có thể thương tổn được bổn tọa. Trước đó ta còn không nghĩ đến trên đời có thể có công phu kinh người bực này. Cửu U Thập Tứ Thiếu trước kia danh chấn huyền huyền đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu U Thập Tứ Thiếu chưa cảm thấy toàn thân lông tóc lần thứ hai dựng đứng cả lên. Kẻ điên vô pháp vô thiên, điên cuồng tới cực điểm ở một khắc này cũng có cảm giác hoảng sợ dâng lên từ tận đáy lòng. Từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, chưa gì làm hắn phải đè bụng. Người nọ thì ra vẫn ở quanh đây, hắn còn sống, điều này sao có thể? Nhưng lúc này đây, Cửu Thập Tứ Thiếu cũng không cử động công kích gì nữa. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sự yên tĩnh liền quay trở lại, phất ống tay áo rách dưới một cái, soạt. Không gian trong không trung vẫn còn dư lại vài miếng thủy tinh, liền bị hắn quét sang một bên. Sau đó Cửu Thập Tứ Thiếu liền ngồi xuống, ở trong động phủ này, hắn ngồi như trong hư không của thế giới kia, nhưng là vẫn tồn tại như trước. Hắn cúi đầu nặng nề nói, các hạ đến đây để đùa giỡn thì có thể đi được rồi, bổn công tử còn có việc phải làm, không hứng thú cùng người khác vui đùa. Nếu các hạ đến vì lý do khác thì nói, bổn công tử lắng nghe. Chỉ là một câu, Cửu Thập Tứ Thiếu lấy lại quyền chủ động. Ngắn ngủi sau một lúc tức giận, Cửu Thập Tứ Thiếu nháy mắt liền bắt được tử huyệt của quân Mạc Tà. Bởi vì nếu đã xuất hiện ở trong này, mặc kệ bản thân tu vi nghịch thiên như thế nào, cũng đều có nguyên do mà đến. Mà có mục đích thì chính là vì bản thân mình, cho nên Cửu Thập Tứ Thiếu nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới nói ra lời lẽ hay như vậy, giành lại quyền chủ động về bên phía mình. Mặc kệ người này rốt cuộc có ý gì, mục đích của hắn cuối cùng vẫn phải đàm phán với mình. Cho nên mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù đây không phải tác phong của mình, nhưng cũng không còn cách nào khác, mình không tìm ra được hắn ở chỗ nào. Cho nên hiện tại, Cửu U Thập Tứ Thiếu dù chiếm thế chủ động, nhưng trong lòng ngược lại càng thêm buồn bực. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu U Thập Tứ Thiếu cứ như vậy ngồi yên lặng trong không gian chờ đợi kẻ kia. Hắn có thể lựa chọn chỗ ngồi, nhưng quân Mạc Tà lại không. Quân Mạc Tà không chút nghi ngờ, khi chỉ cần mình thoát khỏi trạng thái hư vô của âm dương độn, thì lập tức sẽ bị không gian quỷ dị này cắn nuốt. Như vậy,